Chương 1. 496 tạ lễ. Vì lẽ đó, cái kia tề nhị quản sự kéo một đám người bọn ngươi thượng Mạc Kinh, là vì mổ lấy các ngươi trong cơ thể giao châu tiểu mục còn chưa nói hết, nhưng ở trận giao tộc nhân, cái nào không biết nàng ý tứ. Nghe vậy gật gật đầu, Long Hạnh Hoa đau thương cười một tiếng, những người này đối truyền ngôn tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá lời đồn đại này, lưu truyền đã có trên 100 năm. Chỉ là gần nhất mới truyền đi càng ngày càng thịnh. Bắt giao nhân hành động càng ngày càng tấp nập, nghe nói cũng là vì Mạc Kinh thành vị kia mỹ mạo vô song Trịnh nương nương. Long Hạnh Hoa bên người một tên giao nhân tộc nữ tử nhẹ nói. Tiêu Mục đã không chỉ một lần nghe được có người nói vị kia Trịnh nương nương. Mạc Kinh thành Trịnh nương nương, vì ra chỉ mỹ mạo của mình, có thể không chút do dự đổ sát nhiều như vậy giao nhân, như toan đạt được trong cơ thể người khác giao châu nữ nhân này, nhất định là bề ngoài như thỏ tơ tiêu đe tờ đe động lòng người. Nội tâm giống như rắn độc độc hạt đi. Cái kia nhị quản sự nói, giao châu nếu như rời đi trong cơ thể, không đến nửa canh giờ liền sẽ mất đi hiệu lực. Vì lẽ đó bọn họ muốn đem chúng ta trước mang về Mạc Kinh quan Lan Thành, sau đó lại mổ lấy chúng ta trong cơ thể giao châu. Giao nhân tộc cô nương đáng thương lắp bắp nói, thế nhưng là chúng ta đều rất rõ ràng, trong cơ thể mình cũng không có giao châu. A Long bà cu nở dê thở dài, gần nhất trong thủy vực quái vật mọc thành bụi, xông vào chúng ta thôn trại. Đủ kiểu bất đắc dĩ, chúng ta mới có thể lên bờ kiếm ăn, chỗ nào nghĩ đến, lại có người mai phục chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Cái kia Trịnh nương nương tâm địa khẳng định đặc biệt tác độc, 2 năm này, chết trên tay nàng các tộc nhân, không có 1 ngàn cũng phải có ta mở 100 tiểu một không khỏi âm thầm liễu lưới. Trịnh quý phi vì mỹ mạo của nàng, cũng coi là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Xe ngựa ra tiểu mã trấn về sau. Người lưu lượng bắt đầu thưa thớt đứng lên, chạy ở phía trước xe ngựa có đã nhìn không gặp cái bóng, rơi ở phía sau, trong thời gian ngắn cu nở dê không đuổi kịp tới. Tiểu Mục không có như thế nào qua nở ngũ nguyệt thành đại di rời người, cùng giao nhân tộc một nhóm người chạy tới phụ cận gần nhất Minh Hải Thủy Vực. Nơi đây là một đầu nhánh sông, nhất cuối cùng rồi sẽ chuyển vào Minh Hải Thủy Vực. Trong nước con đường, giao nhân nhóm tự nhiên so với nàng rõ ràng rất nhiều. Cả đám lại là một trận thiên ân vạn tạ, trước khi đi Long Tiên Tiên lôi kéo tay của nàng lưu luyến không rời cáo biệt một phen. Long bà đưa cho nàng một chi màu xanh biếc nhỏ sáo ngắn làm tạ lễ, chỉ nói nếu là về sau tại thủy vực gặp được phiền phải gì, có thế gợi lên sáo ngắn, triệu hoán phủ cận giao nhân nhóm qua đến giúp đỡ. Đưa mắt nhìn giao nhân nhóm sau khi rời đi, Tiểu Mục lúc này mới đem xe ngựa thu nhập một trường ô một xếp vật làm phủ bên trong. Đem nhỏ sáo ngắn bỏ vào nội giới, một tay dắt ngựa thớt, chơ mi nhờ lên ngựa à, thủ đoạn chậm ung dung run lên cương ngựa. Móng ngựa vững vàng dọc theo một con đường đất bắt đầu chạy, rất nhanh liền vượt qua một bộ phận người đi đường. Chiếu ngũ nguyệt thành những người này hành tẩu tốc độ, đi bộ đến Bắc Mạc biên cảnh đánh giá cũng phải muốn 2 chừng 10 ngày. Loại này rời thành đại sự, cùng nàng không quan hệ nhiều lắm, ổ thành chủ đã hạ di chuyển quyết định. Kìa dĩ nhiên phía trước đã cùng Bắc Mặc cái nào công sự phòng ngự thỏa đàm an trí nhân viên sự tình. Tiêu Mục dục ngựa đi Tây Cửu Thành, một khi động về nhà suy nghĩ, quái lạ liền có chút lòng chỉ muốn về. Nhắc tới cũng là, rời nhà thời điểm, nói xong trong vòng 3 năm rưỡi nhất định sẽ trở về, không nghĩ tới đi lần này, lại chính là 7 năm lâu như vậy. Không biết nương hôn các nàng tại Tây Cửu Thành có mạnh khỏe. Tiểu Lâm Nhi, Nhỏ Sâm, còn có Kiều Hổ Ca. Cũng đều nên trưởng thành đi thật sự là rất lâu không gặp, không biết gặp lại lần nữa lúc, sẽ là như thế nào tình cảnh.